Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 327, Tứ Thánh Linh. Đau đớn nhượng Ghi Lâu biến điên cuồng, tuy nhiên không chết, còn có gai long lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không thụ thương. Hắn điên cuồng dùng thiểm điện tiễn trùng kích đối thủ lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, cho đến lỗ tai bị cắn xuống đến. Costa thân thể bị đánh bay, ôm thụ thương lỗ tai. Ghi Lâu phẫn giận dữ nói, tên ngu xuẩn, ta không nên cho ngươi thời cơ. Có ít người trời sinh liền nên xuống địa ngục, tỉ như ngươi cùng phụ thân của ngươi. Hắn chửi ầm lên, Costa ở ngực là một cái cự đại lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Hắn giãy giụa lấy đứng lên lung la lung lay đi tới chuôi này bị ngã rơi bảo kiếm trước mặt. Vươn tay muốn chạm đến chuôi này bảo kiếm. Trên kiếm phong khí lưu màu đen xuất hiện. Vô số linh hồn nhanh chóng thôn phệ lấy thân thể của hắn. Cho đến ngã xuống, Costa thất bại. Ghi Lâu nhặt lên bảo kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Khiến cái này ngu muội ra hỏa vì bọn họ ủng hộ. Người tuẫn táng. Thú nhân đại bại tin tức truyền đến Hắc Thiết Thành, đồng dạng đưa đến Hắc Thiết Thành còn có một cái hộp. Đó là một thanh tổn hại cự phủ, thả đi mang đến tin tức Long Ưng. A Lỗ Wilker đem cái kia thanh cự phủ cắm vào thú nhân cái kia nghiêu đầu bên trên, Costa. Ta hội báo thù cho ngươi, dựa theo đưa tới tình báo nói, Ghi Lâu mang đến toàn lực lượng mới. Một cái từ linh hồn tạo thành đại quân, nhưng là không rõ ràng nhánh đại quân này nơi phát ra. Thú nhân đại quân liên tục bại lui, cơ hồ tiếp cận Chu Đô nhiều thành, lúc này hẳn là hướng mỗi người trẻ tuổi xin giúp đỡ. Có lẽ đối với Phương có biện pháp, từ trong lồng bắt lấy cái kia đủ mọi màu sắc chim sơn ca. Đem viết xong tờ giấy cột vào trên đùi, nhìn lấy chim chóc đi xa. Đi thôi, đem tin tức mang cho hắn, giải quyết Sarah vấn đề nhỏ. Đường Ninh từ Hoàng Kim Hải Ngạn xuất phát, ngồi lên không sợ hạm đội kỳ hạm tiến về không biết địa vực. Ghi Lâu có lẽ sẽ từ nơi đó thu hoạch được mới viện trợ. Hắn đến ngăn cản đối phương, thuyền chỉ trải qua Hắc Thiết Đại Lục, đi thuyền gần nửa tháng, mênh mông trên đại dương bao la không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Đứng tại mạn thuyền trước, Đường Ninh hy vọng thuyền chỉ có thể nhanh lên. Chúng ta muốn đi tìm cái gì? Pele cùng Hemingway đối với thủ lĩnh quyết định hoàn toàn không biết rõ tình hình. Dựa theo bọn họ hải đồ chỉ thị, hiện tại chỗ đi thuyền phương hướng không có bất kỳ cái gì lục tồn tại. Cự Long, có người sẽ tìm cầu Cự Long trợ giúp. Chúng ta đến đuổi tại Cự Long xuất động trước đó ngăn cản đối phương. Đây là Đường Ninh nghĩ tới, Ghi Lâu có khả năng nhất nhờ giúp đỡ lực lượng khổng lồ. Cự Long cùng thú nhân bản thân là cừu hận quan hệ. Giữa bọn chúng đã từng phát sinh qua vô số lần chiến tranh. Trên đại dương bao la khí trời hay thay đổi, một trận phong bạo nhượng không sợ hạm đội kỳ hạm ngân sắc Bình Minh Hào tạm thời đình chỉ tốc độ. Cao nhất đi thuyền, chờ đến bão táp đi qua. Tàu thuyền một lần nữa xuất phát thời điểm một con chim nhỏ rơi vào mạn thuyền bên trên. Cái này chim sơn ca là chuyên môn lưu lại cùng A Lỗ Wilker truyền tin công cụ. Con chim này nhi có thể tránh đi phong bão, không bao giờ ngừng nghỉ phi hành, là tốt nhất công cụ truyền tin. Gỡ xuống chim chóc trên đùi thư tín, nội dung làm hắn cảm thấy đau đầu. Thú nhân đại quân ở vào xu hướng suy tàn. Địch nhân nhanh muốn đi vào Chu Đô nhiều thành, nhưng nâng lên linh hồn đại quân cho hắn một điểm manh mối. Ghi Lâu cũng không có cầu trợ ở Cự Long. Hắn thu được một số thần bí lực lượng ủng hộ. Những linh hồn này đại quân đến cùng đến từ chỗ nào? Lúc này có người tới phàn nàn. Là Pele, bão táp để cho chúng ta chạch hướng lúc đầu tuyền đường đi. Chúng ta đến trước quay về lúc đầu tuyền đường đi mới được. Lúc này có người kêu to lên. Một tên thủy thủ hô. Mau nhìn, nơi đó có một hòn đảo. còn có tàu thuyền, có người ở chỗ này. Đứng tại mạn thuyền nhìn lên lấy hòn đảo kia. Không lớn, hòn đảo dựa vào chính là một chiếc thuyền tá. Cực lớn thuyền tá, dựa theo thuyền tá tình huống đến xem. Lại tới đây cũng không có thời gian rất lâu. Những cái này thuyền tá cũng sẽ không chạy xa như vậy đến bắt cá. Như vậy bọn họ vì sao lại tới nơi này đây? Dựa vào tới xem. Đường Ninh quyết định tìm tòi hư thực. Bởi vì trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Điều này đại biểu ở trên đảo sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Mà lại phi thường cường đại. Ngân sắc bình minh hào rất nhanh tới hòn đảo phụ cận. Nhưng cực lớn chiến thuyền không có cách nào tại cái này loại hòn đảo thiên nhiên cảng khẩu cập bến. Chỉ có thể điều động thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lên đảo, bắt đầu kiểm tra thuyền cá. Thấy được một số hải đồ. Còn có đã hư thối quả thực. Dựa theo quả thực hư thối trình độ đến xem hẳn là một tháng khoảng chừng. Bọn họ một tháng trước dừng sát ở nơi này. Nhìn về phía nơi xa, có một ít mở ra đến con đường. Theo đường tiến lên, rất mau nhìn đến bị phá hư tràng cảnh. Đại lượng thảm thực vật bị đánh bổ tới. Trên mặt đất một số gò đất nhỏ cũng bị lật tung. Rất nhanh liền thấy những cái kia trần lộ ra ngoài bức tường. Nơi này có kiến trúc tồn tại. Tìm được kiến trúc lối vào. Quan sát đến kiến trúc trên miệng đồ án. Là một loại nào đó vu thuật đồ án. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Có lẽ sẽ có một ít phát hiện. Trước khi đến Cự Long đảo thời điểm gặp gỡ chiếc thuyền này. Nói không chừng Ghi Lâu quyết định xin giúp đỡ Cự Long thời điểm cũng ở nơi đây đỗ qua. Chiếc này thuyền cá có thể tới từ ở Ghi Lâu. Như vậy những cái kia linh hồn đại quân rất có thể liền là tới từ trên tòa đảo này. Muốn đối phó địch nhân trước hết biết lai lịch của đối phương. Chui vào kiến trúc trong. Không lâu sau đó mọi người bắt đầu mê muội. Là vu thuật lực lượng. Đường Ninh cấp tốc lợi dụng Druid tự nhiên chi lực khu trục nguyền rủa hệ vu thuật đối với mọi người xâm hại. Đi thẳng đến nấc thang cuối cùng thấy được mở ra quan tài. Quan tài trong không có bất kỳ cái gì vật thể. Đi lên trước vuốt ve quan tài nội bộ không gian. Có thủy ngân dấu vết. Đây là một loại vu thuật phương pháp. Có thể thời gian dài người thi thể. Thậm chí có thể cho thi thể phục sinh. Dựa theo quan tài bên trong tình hình bây giờ. Mang ý nghĩa có người kích hoạt lên quan tài bên trong thi thể. Lúc này Pele ở phía sau thấy được những thi thể này. Bị đông cứng, chuyện gì xảy ra? Nơi này khí hậu cũng không lạnh lẽo. Bọn họ làm sao lại bị đông lại? Đường Ninh đi qua kiểm tra. Làm ngón tay chạm tới băng lãnh tầng băng. Một loại đặc thù lực lượng phản kích. Là tới từ Summon Tế Ti Hàn băng đồ đằng. Hiện tại cơ hồ có thể kết luận Ghi Lâu tới qua nơi này. Vị này thú nhân là xuất sắc Summon Tế Ti. Dựa theo hàn băng đồ đằng tạo thành thương tổn đến xem cấp bậc rất cao. Cũng chỉ có Ghi Lâu cùng A Lỗ Wilker có thể thỏa mãn điều kiện. Có thể A Lỗ Wilker một mực ở tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên. Đem bọn hắn phóng tới trên đất chúng ta phải cẩn thận kiểm tra. Đường Ninh phân phó người đem. Đông lạnh cùng một chỗ những thuyền viên kia mang lên trên đất chống buông xuống. Tay của hắn biến thành hài cốt hình. Hào quang màu đỏ rực từ hài cốt trên ngón tay thoát ly. Tiến vào những cái kia bị đông cứng thuyền viên thân thể. Những thuyền viên kia ở chỗ này kinh lịch hết thảy cũng bắt đầu hiện lên ở trước mắt. Phảng phất tận mắt chứng kiến qua một dạng. Ghi Lâu hoàn toàn chính xác xuất hiện qua ở chỗ này. Những cái này đông cứng thuyền viên làm thuê cho Ghi Lâu. Ghi Lâu cùng bốn cái quan tài trong xuất hiện phục sinh vu sư đại chiến qua. Đồng thời đã thu phục được bọn họ. Sau đó vách tường mở ra. Xuất hiện hoàn toàn mới không gian. Biết những cái này đi tới chỗ này không gian ở giữa nhất khu vực. Cổ lão vu thuật đối với hắn mà nói không phải việc khó. Cúi đầu quan sát đến trên mặt đất đồ án. Đây là một loại triệu hoán hệ vu thuật. từ trong ngực xuất ra vu điển cẩn thận tìm kiếm. Quyển sách này ghi chép sở hữu cổ lão vu thuật. Một lát sau xuất ra một số tài liệu để dưới đất. Trong miệng thấp giọng ngâm sướng. Mặt đất cháy đỏ. Không lâu sau đó bốn phía vách tường bắt đầu run run. Trong đó một cái vách tường mở ra. Một chỗ càng rộng lớn hơn không gian xuất hiện. Hemingway rút ra bội kiếm. Cảnh giác lên. Các ngươi là ai? Chỗ này rộng lớn, trong không gian có người tồn tại. Không ngừng một tên. Tất cả thuyền viên đoàn đều cảnh giác lên. Nhào nhào rút vũ khí ra. Chuẩn bị tác chiến. Đường Ninh đã trải qua vừa rồi vu thuật. Dạng này cổ lão vu thuật phóng thích cần phải cường đại tinh thần lực. Hao tổn nhượng hắn trở nên tương đương suy yếu. Chậm rãi đứng dậy, lau sạch lấy mồ hôi trán, nhìn chăm chú lên không trung nổi lơ lửng bốn vị lão nhân. Là bốn tên vu sư. Thực lực chí ít tương đương với mặt trời quả huy chương cấp bậc. Bốn tên vu sư tung bay bay đến trước mặt mọi người. Nhìn chăm chú lên mọi người. Trong đó tiên đoán hệ vu sư phát ra thấp giọng thanh âm. Xâm nhập Tân Vương cung điện. Các ngươi đem biến thành nơi này một bộ phận. Cục thế biến khẩn trương. Bị Đường Ninh một câu đánh vỡ. Bị ổi ngu xuẩn thú nhân cũng có thể trở thành Tân Vương. Có lẽ các ngươi nên tuyển cái sáng suốt quân chủ. Tiên đoán hệ vu sư nhìn lấy người trẻ tuổi. Cảnh cáo nói. Dựa theo chiến tranh chi vương Lord of War lưu lại di ngôn. Cái thứ nhất tiến vào người nơi này sẽ thành Tân Vương. Hắn làm được. Chiến tranh chi vương Lord of War Gai Long. Đoạn lịch sử này từng nghe nói một chút, nhóm từng nói tới. Vị này bán thần dẫn theo tộc nhân của mình chinh phục thế giới cùng cự long. Cùng trời đường cùng địa ngục liên quân tác chiến. Hiện tại nàng tránh trốn ở chỗ này. Như vậy mang ý nghĩa ghi lâu những cái kia linh hồn đại quân là chiến tranh chi vương Lord of War. Marty lớn lao quân, chúng ta có thể nói chuyện. Cho các ngươi đổi một vị càng thêm anh minh lãnh tụ. Đường Ninh đem trong tay vu điển thu lại, đi lên trước cười gằn nói. Nhượng hiện tại vị kia Tân Vương từ vị trí lăn xuống đến. Nhìn xem chúng ta nơi này. Có rất nhiều so với hắn càng anh minh lãnh tụ. Câu nói này chọc giận bốn tên vu sư. Nguyên rủa hệ vu sư dẫn đầu phát động công kích. Mặt đất cháy đỏ như là địa ngục một dạng, thiêu đốt cảm giác mãnh liệt. Pele cùng Highway Minh dẫn theo thuyền viên đoàn lui lại. Đường Ninh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn lấy bị cháy hồng địa mặt thiêu đốt bàn chân. Da của hắn bị hòa tan, lộ ra hài cốt ngón chân, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên nguyền rủa hệ vu sư, gai long đủ cường đại. Có thể lưu lại người tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Quỳ trên mặt đất, thủ trưởng vuốt ve khắp nơi, Đường Ninh thấp giọng ngâm sướng, nguyên bản cháy đỏ đại bắt đầu đổi một loại nhan sắc. Lục sắc, bất quá là ngọn lửa màu xanh lục, mà không phải thảm thực vật. Đây là thị huyết thuật tác dụng. Thị huyết thuật nhượng nguyên rủa hệ vu thuật cấp bậc tăng lên tới chân chính địa ngục cấp bậc. Đối mặt cường đại hơn nguyên rủa hệ vu thuật, vị kia nguyên rủa hệ vu sư thần sắc chấn kinh. Khi hắn muốn phải thoát đi thời điểm, ngọn lửa màu xanh lục giống người sống một dạng duỗi ra hai tay, đem hắn kéo vào ngọn lửa xanh lục trong. Thân thể nhanh chóng thiêu đốt, xương cốt hòa tan, thể nội thủy ngân vẩy rơi xuống mặt đất bên trên. Ngọn lửa màu xanh lục thôn phệ vị này vu sư. Đường Ninh đứng dậy, hài cốt một dạng trên mặt bàn chân xuất hiện hào quang màu xanh lục. Druid tự nhiên chi lực nhượng bàn chân khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Giống như vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Các ngươi hẳn là cùng đi, khác lãng phí thời gian. Hắn khiêu khích còn lại ba tên vu sư. Tử linh hệ vu sư cùng ma dược hệ vu sư đi tới. Hai người đồng thời phát động công kích, làm sắc khói đặc trải rộng mặt đất. Mặt đất phía dưới leo ra vô số hư thối thi thể. Bình thường ma dược hệ vu sư phiền toái nhất, thông qua không khí công kích thủ đoạn làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào phòng bị. Đường Ninh xuất ra một bình dược tê vẩy vào trên mặt đất. Mặt đất biến sắc, hiển hiện màu đỏ khói đặc, làm sắc dược tê bình thường tính tẩy rửa hội cực mạnh, mà hồng sắc dược tê dịch axit tính cực mạnh. Cả hai dung hợp, lập tức hội mất đi vốn có tác dụng. Ma dược hệ vu sư đối phó ma dược hệ vu sư thành thạo nhất. Về phần triệu hoán hệ vu sư không đáng giá nhắc tới. Thấp giọng ngâm sướng, mặt đất oanh minh, một đôi cánh tay tráng kiện từ mặt đất lấy hạ đưa ra ngoài. Sau đó bò tới trên mặt đất, toàn thân mang lên hỏa diễm, cực lớn thân hình làm cho người sinh ra sợ hãi. Những cái kia nhỏ yếu tử linh tại cực lớn địa ngục ác ma trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đồng dạng là triệu hoán hệ vu sư. Địa ngục ác ma được triệu hoán rõ ràng muốn so tử linh cường đại hơn rất nhiều. Tử linh nhóm run rẩy ngã trên mặt đất, tan xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.